Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 75, sòng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đặt chẵn vô cùng vui vẻ, người quản bàn thu lại tiền bên lẻ, bắt đầu chia đều cho người đặt cược theo tỷ lệ 1:1. Điều này cũng giống như ngươi đặt 1 xu thắng cực sẽ nhận được 1 xu nữa vậy. Tiểu đệ, về thôi. Kha Vũ liếc nhìn những viên xúc sắc lại quay đầu muốn lôi nàng đi. Đã vào đây rồi, có lý nào lại không chơi thử chứ? Nhưng còn trò nào khó hơn, ăn nhiều tiền hơn không? Hàn Băng quay qua hỏi Tư Gia Lâm, có chứ, bên kia khó hơn nhiều, ta dắt đệ qua đó. Gia Lâm, ngươi, ta làm sao, ha ha, ta đang chờ tiểu đệ tạo bất ngờ đây, tránh ra không được cản. Tiểu đệ, chúng ta đi, nếu đệ không đủ tiền ta cho đệ mượn. Tư Gia Lâm đẩy Kha Vũ ra, dắt Hàn Băng đi sâu hơn vào bên trong. Hắn dẫn nàng tới chỗ ít người hơn một chút rồi trực tiếp tiến tới một bàn gần đó có ghế ngồi. Đây là bàn độ khó tăng cao hơn lúc nãy. Cách đặt cũng giống như ngoài kia, nhưng có nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi. Đệ nhìn này, trên bàn có những ô vẽ khác nhau ghi những con số khác nhau đúng không? Tổng có 16 ô từ 3 đến 18. Tư Gia Lâm chỉ vào mặt bàn, giới thiệu cho nàng hiểu. Có thể cược vào ô số trên bàn, nếu mở ra chúng chính là một ăn năm. Hàn Băng gật đầu hiểu luật chơi rồi, Tư Gia Lâm liền kéo nàng đến một cái ghế ngay đó để nàng ngồi xuống. Nếu thua hết tiền hãy nói ca ca cho đệ mượn, đừng để chỉ còn lại cái khố như tiểu tử kia. Tư Gia Lâm tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau của Kha Vũ, khiến hắn tức đến dựng đứng tóc lên. Ngươi, Tư Gia Lâm cười ha ha, sau đó móc từ trong áo ra một túi hạt điều nhỏ, đưa cho Nam Thiên Sang đứng sau lưng nàng. Nam Thiên Sang cẩn trọng nhận lấy lại mở ra theo cách chỉ của Tư Gia Lâm, chậm rãi tách vỏ hạt ra rồi ăn. Thật ngon, hai mắt tiểu tử sáng lên, chăm chú bóc một hạt nữa, đưa cho Hàn Băng ăn. Hàn Băng mỉm cười nhận lấy cắn một nửa, xoa đầu bảo hắn ăn đi. Lúc này, quản bàn cũng bắt đầu một trận mới, úp lại 3 viên xúc sắc rồi lắc. Hàn Băng chăm chú nhìn cái bát lắc qua lắc lại đến khi được đặt im dưới bàn, lấy một màu bạc vụn vứt vào ô số 7. Mọi người xung quanh cũng mỗi người một ô, đặt lung tung loạn xạ lên. Quản bàn bắt đầu lật mở bát, 2-4-1, tổng 7, mọi người ồ lên, nhìn về phía người áo trắng yên tĩnh ngồi đó cùng suy nghĩ. Tên nhóc còn non mùi sữa này ở đâu ra vậy? Chắc chắn là ăn may rồi. Kha Vũ chố mắt nhìn lại số trên mặt xúc sắc lại nhìn về phía Hàn Băng, trong lòng có chút hoang mang, cũng tự nghĩ rằng nàng may mắn. Số tiến trên bàn được đưa trả về cho nàng thêm 5 màu bạc vụn tương đương. Màn mới lại tiếp tục bắt đầu. Hàn Băng lần này vứt cả 6 màu bạc vụn vào ô số 12. 3-5-4, tổng 12 điểm, tên nhóc kia chắc chắn là may mắn. Chắc chắn không thể thắng 3 lần liên tục đúng vậy. Là may mắn mà thôi. Số tiền được trả về cho nàng hiện là 30 màu bạc vụn. Hàn Băng sau khi nhìn người lắc lại tiếp tục đặt toàn bộ vào số 3 trước mặt mình. 1-1-1, tổng 3 điểm, lúc này thì mọi người không thể tự thôi miên nữa rồi. 3 lần liên tiếp thì không thể nào là may mắn nữa, đó là thực lực. Quản bàn cũng nuốt nước bọt trả lại tiền nàng đã thắng tiếp tục lắc xúc sắc. Trước mặt nàng là 3 thỏi bạc, lại tiếp tục một chút về đơn vị tiền tệ loại nhỏ hơn chút nhé. 100 xu, 100 văn tiền, 1 sâu tiền, 10 sâu tiền, 1 màu bạc vụn, 50 màu bạc vụn, 1 thỏi bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng im lặng lắng tai nghe tiếng xúc sắc đặt 3 thỏi bạc vào ô số 15. Nam Thiên Sang dúi vào tay nàng một đống hạt điều hắn tự bóc, sau đó lại vui vẻ đứng bóc tiếp. Hàn Băng giờ khóc giờ cười nhận lấy cũng không trả lại hắn, chậm rãi ăn. Mọi người thấy nàng đặt ô 15 cũng có chút do dự không quyết, không biết có nên đặt theo nàng hay không. Ta đặt 15, một người trong số đó cầm một thỏi bạc mạnh mẽ đặt vào ô số như đã hạ quyết tâm, sau đó mọi người cũng lần lượt đặt vào ô 15 như nàng. Trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng nàng không phải là may mắn, mà là có thực lực. Tất nhiên cũng có một vài người giữ vững tự chủ của bản thân, đặt con số mà họ tự cho là đúng. Quản bàn sau khi thấy người chơi đã đặt cược liền mở bát ra. 5-6-4, tổng điểm 15, ha ha ha, lão tử trúng rồi, ta cũng trúng rồi, mọi người vui mừng cười ha hà, nhận lấy tiền thắng cực mà quản bàn đưa về ôm trong lòng như báu vật. Kha Vũ lần này bội phục sát đất bắt đầu ôm chân nàng kêu gào truyền lại bí kiếp, hắn cũng muốn bách phát bách trúng như nàng. Hàn Băng lắc đầu, nhận lấy 15 thỏi bạc rồi đứng dậy. Thôi được rồi, không chơi nữa, về thôi. Mọi người ở đó thi nhau giữ Hàn Băng lại, khuyên nàng mới chơi thì chơi thêm mấy ván nữa, cho họ chơi ké một chút. Ngay cả Kha Vũ cũng muốn chơi một ván, nhất quyết kéo nàng ở lại. Được rồi, ván này ta chỉ đâu ca đặt đó, vậy có được không? Được, Kha Vũ gật đầu lia lịa, nhanh chân ngồi vào chỗ của nàng, nghiêm túc nhìn quản bàn lắc xúc sắc. Đặt 8, Kha Vũ móc trong túi ra một lượng vàng, nhanh nhỏ đặt vào ô số 8. Mọi người cũng điên cuồng đặt giống hắn, mong mỏi nhìn quản bàn mở bát. 4-2, 2 tổng điểm, 8, quản bàn có chút run rẩy, nuốt nước bọt một cái ực lấy tiền bên dưới bàn phân cho mọi người. Người lời nhất lần này có lẽ là Kha Vũ, nhận lại 5 lượng vàng. Mặt hắn cười tươi như hoa nở, ôm đống vàng cười hi hi. Về thôi, Hàn Băng dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài cửa tiệm Tư Gia Lâm dắt Nam Thiên Sang đi cùng, mặc kệ Kha Vũ vẫn ngồi đó ôm vàng mơ mộng. Chuyện đam mỹ, tiểu đệ, ca đây thật sự khâm phục đệ rồi. Quả thật là sáng mắt, Tư Gia Lâm mỉm cười đi đằng sau, vẻ mặt nhìn nàng như nhìn thần tượng của hắn vậy. Kha Vũ sau khi phục hồi tinh thần liền nhanh chóng cất vàng đi, đuổi theo 3 người, miệng cười đến tận mang tai. Tiểu đệ, lần sau đệ muốn đi sòng bạc, hãy rủ ta đi cùng nhé. Ta sẽ bảo vệ đệ khỏi đám sói già gian xảo nơi này, có được không? Chứ không phải ngươi muốn hưởng ké ư, người nào vừa rồi còn sợ Triệu ca biết được sẽ xé xác bản thân, bây giờ lật mặt nhanh hơn cả lật tay à? Tư Gia Lâm rất thích đâm chọc Kha Vũ, vì nhiều lúc hắn thấy hắn ta rất ngốc chọc rất vui. Chúc mọi người ngày mới may mắn nè, cách chương.